Tôi chỉ yêu một người. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ra về, Di Gia đã xốc Di Lăng lên xe nói với Băng Di có việc bận nên đi về trước. Còn Thường Hy thì lên xe của Thiệu Huy nói y như Di Gia mà phóng đi mất tiêu. Băng Di thở dài. Hai cái đứa này, đang định bước đi thì đã bị tên đại thiếu gia Việt Trạch gọi lại. Em không có ai đưa về sao? Không ngại đi cùng chúng tôi chứ? Cô quay lại nhìn cả bốn người kia. Thờ ơ nói. Không dám phiền các đại thiếu gia đây. Tôi có chân. Tôi tự đi được. Rồi quay đi. Nhưng mới bước vài bước thì đã bị Cao Lãng và Lang Dạ chặn đường. Cô không vui quay lại nhìn tên đầu sỏ Việt Trạch. Vương Mạc cười nhẹ đi lại nói. Bọn anh chỉ là có ý tốt muốn đưa em về thôi. Không có ý gì khác. Băng Di nói. Xin lỗi. Nhưng nhà tôi gần đây. Nên không phiền các người nhọc công đâu. Cô quay đi lướt qua cả hai người kia. Nhưng bị Việt Trạch giữ lấy tay của mình. Nhưng cùng lúc đó một thân ảnh nhanh như gió đã đỡ lấy eo cô. Kéo cô ra khỏi đó. Băng Di ngã vào người người đó. Cô ngóc đầu lên nhìn thì thấy gương mặt của Ý Hiên hiện ra. Nhưng là gương mặt lạnh như băng. Khác hoàn toàn với vẻ mặt cô đã thấy từ lúc ra chơi. Gương mặt của anh lúc này có phần u ám. Lãnh huyết hơn. Tay đỡ lấy eo cô có phần siết chặt hơn. Nhưng cũng giữ cho cô đứng vững lại. Hừ lạnh. Em ấy nói không thích. Các người đây là muốn ép buộc em ấy sao? Việt Trạch cười nhún vai. Đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là có ý tốt thôi. Nếu đã có cậu ở đây thì coi như hết phận sự của bọn tôi rồi, mai gặp lại. Băng Di, rồi cả bốn con người đó lên xe phóng đi mất. Băng Di nhìn theo chiếc xe đó, rồi cũng định thoát khỏi vòng tay của Ý Hiên. Nhưng bị giữ chặt, cô nhìn lên, thì nhận ra mặt anh từ lúc nào đã đưa lại gần sát mặt cô. Anh bị làm sao? Băng Di nói, Ý Hiên giữ lấy phần tay bị Việt Trạch nắm lúc nãy. Lấy chai nước ra rửa lại cho cô, kèm theo giọng lạnh. Sau này, không được để người đàn ông nào chạm vào em. Không thì tôi sẽ giết hắn. Không hiểu sao, cô lại gật đầu một cách ngoan ngoãn. Anh nhận được cái gật đầu của cô, thì mặt anh đã đỡ tối hơn. Tay anh giữ lấy tay kéo cô đi. Cả hai người cùng nhau đi về. Trên đoạn đường trải dài hoa. Đi trên đường hoa. Cảnh sắc xung quanh làm cho cả hai trở nên đẹp đẽ. Giống như một bức tranh hơn. Cô nhìn ngắm những hàng cây đó. Thầm nhớ lại những tháng ngày cùng anh trai đi dạo trên con đường này. Cô vô tình nhìn lên bóng lưng của Ý Hiên. Nó ấm áp. Nó vững chãi. Bỗng trong tim cô có cái gì đó le lói lên. Do mãi tập trung suy nghĩ nên cô bị va đập vào lưng của anh. Băng Di xoa xoa mặt mình. Rồi nói. Sao anh lại dừng lại? Cô nhướn người qua một bên. Thì thấy đằng trước có tận 200 tên. Trên tay chúng còn có vũ khí. Gương mặt cô thoáng trở nên lạnh đi. Cô nhìn sang Ý Hiên nói. Thường ngày anh đắc tội bao nhiêu người đây? Xin lỗi vì mang rắc rối đến cho em. Ý Hiên mặt lạnh đứng kế nói. Cô cười nhẹ. Vậy lo giải quyết rồi về thôi. Nói rồi cả hai xông vào đánh quyết liệt. Ý Hiên đá hết tên này đến tên khác. Ra tay tàn nhẫn dứt khoát. Băng Di thì cũng may cô có sức mạnh không giống như con gái bình thường. Cô cũng nhanh chóng xử hết cả 100 tên kia. Tên này không bị gãy tay. Chân thì cũng bị đá văng dính ngay trên cây. Nói chung sức mạnh cô có thể so sánh cỡ quái vật. Cô còn bao luôn cả phần của Ý Hiên làm anh kinh ngạc không thôi. Anh cũng đã thấy cô đánh nhau rồi nhưng không ngờ mạnh bạo đến vậy. Cỡ 5, 6, nguyên đống xác nằm chất chồng như núi. Băng Di đứng dưới phủi bụi trên người. Rồi vác ba lô đi. Ý Hiên nhìn theo cô. Thầm cười nhẹ. Quả không hổ danh vợ tương lai của mình. Thật ra tay cũng tàn nhẫn quá đi. Biệt thự Lãnh Gia. Băng Di đứng trước cửa. Cô quay sang nói với anh. Cảm ơn đã đưa tôi về. rồi quay đi vào, nhưng bị anh nắm lấy tay kéo lại. Cô quay lại thì anh đã đặt lên trán cô nụ hôn. Cô bất ngờ, Ý Hiên giữ lấy má cô cười nhẹ, mai gặp lại em. Di Di, mai gặp, cô đỏ mặt trả lời. Nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của cô, anh cũng phì cười, xoa đầu cô sủng nịnh, rồi lưu luyến rời đi. Cô nhanh chóng quay đi vào nhà khép cửa lại. Anh đứng đó đợi đến khi khuất bóng cô sau cánh cửa. Anh trở lại với vẻ mặt lạnh ngày thường. Hoác Minh từ sau gốc cây gần đó đi ra. Chà chà, cậu sủng nịnh vợ yêu của cậu quá đấy. Ý Hiên quay lại. Thì sao? Những tên kia đã giải quyết xong chưa? Xong xuôi. Hoác Minh cười gật đầu. Ý Hiên quay đi. Những lúc tôi không ở đây, phái người bảo vệ cô ấy. Hoác Minh gật gù rồi đi theo. Ý Hiên vừa đi lại vừa nhìn vào bên trong biệt thự. Vì em, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Thế nên, em là của tôi, Di Di, và chắc chắn rằng tôi sẽ không để ai có được em và em cũng không thể thoát khỏi tôi. Cách chương.